Chương 110, chuyện cũ như gió. Là giả động tác, qua rơi cổ tạ dị hãy a mạ về sau. Ngay tại lúc đó củ rổ cổ bắt đầu theo nghiêng về phía trước xoay tròn, quanh cả cá nhân thân thể hình xoắn ốc đứng lên, cầm bóng đối trên không cổ tay lăn lộn ở giữa đẩy đi ra hoành một đạo cự đại cột sáng bắn về phía vòng rổ, xốc lên một mảnh khí lãng xoay tròn, ngũ tướng ngăn cản đã tới không kịp, bởi vì quá cao hoành các loại bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ chỉ gặp trước mắt một đạo ịp bờ lưu sắc cột sáng xuyên qua bọn họ bên hông, lần. Nữa thổi tan ngũ tướng tóc chờ bọn họ quay người thơ ý điếm, bọn họ chỉ thấy được một đạo điện quang bắn ra bốn phía bóng lưng phanh một tiếng vang lên, bóng tại vòng rổ đánh trúng, trong nháy mắt bắn ngược trở về. Uống củ rổ cổ hét lớn một tiếng trực tiếp vọt lên, hỏa tiễn luồn lên, một bước hai bước, không trung dạo bước lại xuất hiện củ rổ cổ tại không trung một cái xoay tròn 180 độ né người, theo ký ra nhanh trước mặt, một tay bắt chúng không trung bóng. Đây là hạng gì nhanh chóng? Người xem tại không trung nhìn qua củ rổ cổ tư thái cả kinh nói. Ba tử né người tay phải bắt lấy bóng về sau, đã trễ đến vòng rổ trước mặt. Tay phải từ trên xuống dưới đối vòng rổ, như thiểm điện một vòng. Huệ đang vòng rổ phát ra thống khổ rên rỉ, củ rổ cổ cầm bóng hung hăng rót vào vòng rổ. Củ rổ cổ điên run mấy lần cước bộ, cái chán mồ hôi dịn không cần tiền chạy. Hoàng bét, quả nhiên bộ này thân thể muốn cao trung mới có thể bạo phát cực hạn. Cù rổ cổ hơi hơi thở dài, đầu gối càng ngày càng sưng đỏ, cơ hồ muốn xuất máu. Tạm dừng. Tệ củ huấn luyện không khỏi hâu ngừng chỉ có, đem một cái hai quân tuyển thủ thay đổi đi. Bạch bạch bạch mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu bắt đầu xoát lên ba phần mưa, giống như bắn thần lâm đời. Kỳ ưu tạ cái sệ xúc cảm cũng là rất tốt, cơ hồ là qua rơi sau đó một tay ném rổ hẹ đang a ảo mì nẹ đất kỳ dùng đến hắn vô định hình ném rổ, cơ hồ là bách phát bách chúng. Chế tạo phạm quy liên tục, vô cùng cực tốc, nửa chuyển độ, cực tốc chuyển độ, trong nháy mắt ở bên trong tuyến chế tạo phạm quy đạt được. À sở sỉ cũng là cực lực sử dụng chính mình tuyệt chiêu ném rổ, ầm ầm dưới chân sốc lên một mảnh khí lãng, đem khoảng cách gần cổ tạ giữ hạ mạ cùng mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ tung bay ra ngoài. Sau cùng thay thế củ rổ cổ dự bị, cũng là không sai tồn tại, chí ít truyền bóng không tệ, nhưng tương phản đầu phân cũng rất nhiều. Hiệp 4 trận đấu kết thúc. Sau cùng 168-30 chiến thắng. Kế tiếp là lướt qua sơ tam trận đấu sau khi kết thúc, tệ củ còn có một trận đấu không có đánh, nhưng đối thủ tuy nhiên rất mạnh, nhưng ở tệ củ trong mắt mọi người là so ra kém ngũ tướng, cho nên điểm số lấy 150-8 chiến thắng. Trận đấu sau khi kết thúc, thế hệ kỳ tích cùng củ rổ cổ đoạn này thời gian đều đang nghỉ ngơi. Mọi người mùng 2 cũng đã xong. A áo mỹ nẹ cùng cái xe dựa vào củ rổ cổ bản bút ký đã qua đạt tiêu chuẩn điểm số, thế là A áo mỹ nẹ lại có thể an tâm xem tiểu hoàng thư. A áo mỹ nẹ cơ hồ mỗi ngày đều nằm tại trên lầu chót. Kỳ ưu tạ cái xe cùng mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu như thường lệ huấn luyện, tuy nhiên xem đứng lên không có gì khác nhau, nhưng củ rổ cổ vẫn là nhìn ra hai người này cơ sở năng lực đang gia tăng ạt sở si đâu, cũng là mỗi ngày lười nhác huấn luyện, cơ hồ là không muốn động bộ dáng. Nhưng thân thể cơ sở như thường lệ gia tăng ạ cả si đâu, chỉ là như thường lệ huấn luyện, bởi vì mùng 2 thu hoạch được quán quân, hắn cũng thả bung ra, nhưng tổng tới nói hắn thực lực tăng lên cũng rất nhanh mò mà cùng tỷ tỷ cùng. Huấn luyện giống như củ rổ cổ xác định quan hệ, trước đó chúng nữ đều biết còn đại náo ăn dấm, muốn củ rổ cổ phi thường đau đầu, không thể không nói thời gian sẽ hòa tan hết thảy, hiện tại hậu cung một mảnh hài hòa. Sơ tam trận đấu cũng bắt đầu. Ngũ tướng bởi vì muốn lên cao trung, cho nên có thể nói tại sơ trung thời đại, đã không có bất luận kẻ nào làm thế hệ kỳ tích đối thủ. Cù dồ cổ tại sơ tam, ra sân rất ít, thời gian mặc dù sẽ hòa tan hết thảy, nhưng cù dồ cổ mỗi một lần ra sân bề ngoài hiện thực lực vẫn là muốn rất nhiều người nhớ kỹ cù dồ cổ nhưng tương phản dẫn đến thế hệ kỳ tích mấy người không một chút nào hiểu biết hiện tại cù dồ cổ coi như bọn họ thực lực mỗi ngày đều đang gia tăng. Nhưng từ lần trước củ rổ cổ giống như cái xe một lần quyết đấu, càng thêm muốn bọn họ cảm thấy củ rổ cổ thực lực thâm bất khả chắc thế hệ kỳ tích tam liên bá đạo đã chiếm được, mọi người. Sắc mặt cũng là nhàn nhạt ngoại giới nghe đồn bởi vì hoàn thành cả nước sơ trung tam liên bá đạo mà danh tiếng đại chấn tể củ trung học bóng bộ. Tại Quang Huy trong lịch sử, có một đoạn rực rỡ hào quang thời kỳ. Trong đội thế mà đồng thời có được 5 tên 10 năm khó gặp thiên tài tuyển thủ. Chi này mạnh nhất đội ngũ bị mọi người xưng là thế hệ kỳ tích. bọn họ là thực hiện tệ củ đánh ra trăm trận trăm thắng khẩu hiệu thế hệ kỳ tích. Năm người này theo thứ tự là Akashi, Mì Đỏ Di Mạ Xin Tạ Diệu, Asashi, Cải Sệ, A Áo Mì Nẹ. Còn có một vị là thứ sáu người củ rổ cổ tệt xưa, cái này cá nhân có đặc biệt xưng hô. Tệ củ bóng bộ bên trong, thế hệ kỳ tích sáu người tụ tập cùng một chỗ, đây là bọn họ một lần cuối cùng tụ tập ở chỗ này, mọi người sắc mặt cũng là nhàn nhạt, có lẽ tâm lý có một tia nỗi buồn, nhưng đều bị bọn họ bỏ qua, bởi vì bọn họ là cường giả còn có sớm muộn là đối thủ từ hôm nay về sau, chúng ta cũng là địch nhân. Lần sau gặp mặt thơ y điếm là tại cao trung bóng liên tái trên võ đài ạ cả sỉ đối tháng 6 năm 60 mọi người nghiêm túc nói. Ạ cả sỉ tin nói không tệ, nhưng là mọi người biểu lộ không cảm thấy quá lạnh lùng a, chỉ là ngẫu nhiên tách ra a kỳ ủ tạ cái sệ thở dài, ban đầu tam kinh lịch sau cuộc tranh tài, mọi người cũng thay đổi. Ngẫu nhiên a, không bóng bộ mặc dù nhiều, nhưng là năng lượng tại cả nước giải thi đấu lên xuất hiện cũng chỉ có mấy chi đội ngũ thôi. Chúng ta trường học hoặc nhiều hoặc ít sẽ lặp lại, nhưng là ta nghĩ các ngươi không nghĩ đi qua chung phòng trường học đi. Cù dồ cổ bất thình lình lên tiếng nói, mọi người cũng là bình phong khí ngưng thần, ta nói với các ngươi rõ ràng, mọi người ý nghĩ là một dạng, lúc đầu chúng ta tại sơ trung thời đại là vô địch tồn tại, nhưng nếu như lẫn nhau quyết đấu, nhất định năng lượng phân ra một cái thắng bại, làm chứng sáng người nào càng tăng mạnh hơn, ta rất chờ mong cao trung trận đấu. Bất quá củ rổ cổ cũng không quay đầu lại xoay người bước đi. Thắng giả là ta. Chỉ để lại một cái đi xa bóng lưng, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm củ rổ cổ bóng lưng. Có lẽ mấy cá nhân ở trong mạnh nhất người, cũng chỉ có Tetsuo. Tetsuo nói cũng là đu nở dê, không đem chính mình lấy ngoại nhân đào thải, chúng ta là sẽ không dừng lại. Chúng ta chiến tranh bắt đầu tờ S, cao trung muốn đi đội ngũ, liên quan đến tác phẩm đã tóc. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.